Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1913, chương 1913, và chạm liền chết. Không thể nào, thế mà còn có đưa đan dược, trên đời này còn có loại chuyện tốt này. Có người hoài nghi nói, mau nhìn, trên bầu trời, ta thiên a, nguyên dương đan, linh đan, hoàng cực đan. Thanh hồn đan, quảng lăng đan, ngưng bích đan, thanh xương đan chờ một chút, đều là đỉnh phong đan dược, có giá trị không nhỏ a. Mẹ ta, quả nhiên cũng có tạo hóa đan ở bên trong. Không đợi những người khác đưa ra nghi vấn, liền có một vị đối đan dược vô cùng hiểu biết đại năng nhịn không được kêu to lên. Hắn thần thức cảm giác được từng đoàn trong quang cầu ẩn chứa to lớn đan dược. Tối thiểu hơn vạn khỏa, mà lại những này quang cầu cũng là ngàn vạn, hướng phía khối này thần bí đại lục bốn phương tám hướng bay qua. Tản mát ra nồng đậm đan dược khí tức, khiến cho người mê người tim gan. Làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đan dược? Không cần tiền sao? Đúng nga, đến tột cùng là thế nào luyện chế ra nhiều như vậy đan dược? Nói đùa, đây chính là đại hoang cổ lô. Thượng phẩm thánh khí, còn từng theo tạo hóa thánh nhân, nó tài phú đơn giản vô pháp tưởng tượng, liền xem như phổ thông thánh nhân cũng không cách nào so sánh. Xuất ra điểm ấy đan dược tính là gì? Xác thực cũng là như thế. Đối với chúng ta mà nói, những đan dược này rất khó luyện chế mà thành. Linh dược khó tìm, nhưng là đối với đại hoang cổ lô tới nói lại không tính là gì. Chín châu mất sợi lông, bánh từ trên trời rớt xuống, tuyệt đối là bánh từ trên trời rớt xuống a. Hằng cổ kỳ ngộ, tuyệt đối là hằng cổ kỳ ngộ, chỉ cần có thể cướp đoạt đến một cái chùm sáng, lập tức có thể một đêm chợt giàu, tiết kiệm số trên vạn năm ngưng luyện pháp lực công phu. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn chờ cái gì, đoạt a, tranh thủ thời gian đoạt. Mọi người thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, cùng con thỏ con mắt có so sánh, tản mát ra vô cùng nóng rực quang mang. Cảnh tượng như thế này cùng một cái siêu cấp thổ hào ở trên trời vung tiền không sai biệt lắm. Chỉ cần cướp được, cũng là thuộc về bọn hắn, căn kìm nén không được, liền xem như đức cao vọng trọng Phật môn cao tăng cũng là chịu không được loại này kinh người dụ. Hoặc dù sao đây chính là cùng mình tu vi có quan hệ. Cùng trường sinh đại đạo có lớn lao quan hệ. Ai có thể ngoại lệ. Đan dược. Hạ Bình híp híp mắt. Hắn cũng cảm giác được trên bầu trời vô số chùm sáng bay rơi xuống. Lúc này trong đó có mười mấy khỏa chùm sáng hướng phía chính mình phụ cận bay tới. Mà mỗi một khỏa chùm sáng đều ẩn chứa mấy vạn viên thuốc. Tựa hồ dùng không gian cái bình chứa, tản mát ra nồng đậm đan dược khí tức, tựa hồ nghe một chút xíu, đều sẽ dẫn đến tu vi tiến bộ. Đây là đỉnh phong đan dược biểu tượng, giá trị liên thành, chung quanh liền có người dục dịch, ý đồ đem những này chùm sáng đoạt cướp lại. Địa ngục kim ô trào, trong chớp mắt, Hạ Bình bước ra một bước. Một cái ám kim sắc cự trảo từ hư không cầm ra, sinh ra khủng bố vòng xoáy lực, phảng phất hình thành một hố đen to lớn. Oanh, một giây sau, mười cái chùm sáng giống như nhận vạn vật hấp dẫn chi lực dẫn dắt, lấy sét đánh không kịp bưng tay thế hướng phía cái này cự trảo bay tới, lập tức liền rơi vào Hạ Bình trong tay. Đáng chết nhân tộc tiểu tử, lập tức đem bên trong đan dược toàn bộ giao ra, nếu không giết không tha. Một đầu lôi kiếp cảnh sơ kỳ yêu vương ban lan hổ từ đằng xa đánh tới. Nó gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, con mắt đỏ bừng, ẩn chứa kinh thiên sát khí. Nó khống chế hắc sắc yêu phong, giống như núi nhỏ thân thể đánh tới, tản mát ra khí thế khủng bố. Phảng phất thương khung đều bị áp sập, hổ nứt thiên địa. Đầu kia yêu vương ban lan hổ vừa ra tay liền không dùng sát chiêu, ẩn chứa lôi kiếp cảnh sơ kỳ yêu vương khủng bố pháp lực. Hai cái hổ trảo oanh kích mà đến, sau lưng tựa hồ có hổ thần hư ảnh hiển hiện, hổ trảo uy lực kinh thiên động địa, tựa hồ xé rách hết thảy, liền xem như vân mẫu cương, ám im thạch chờ một chút vũ trụ cấp tài liệu, đều không thể tới, hội bị xé nứt thành vô số khối, chưa đừng nói là huyết nhục thân thể, dám độc chiếm toàn bộ đan dược, nhân tộc tiểu tử đáng chém, giết không tha, dám ngăn trở đều phải chết, toàn bộ đều đi chết, những đan dược này toàn bộ đều là vương, các ngươi đám phế vật này, toàn diện đều lan, trừ yêu vương ban lan hổ, bốn phương tám hướng cũng bay tới mười mấy đầu yêu vương. Chí ít đều là lôi kiếp cảnh đại năng, có kịch độc quạ đen, có xanh biếc hung cầm, có huyết nguyệt sói, có đại địa hùng chờ một chút, đều là yêu tộc tiếng tăm lừng lẫy mạnh mẽ yêu vương. Còn lại những pháp tướng cảnh đó yêu vương căn không dám động, bởi vì chúng nó biết mình tới gần liền là chết. Trong nháy mắt liền sẽ bị lôi kiếp cảnh yêu vương lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Cái xác không hồn, ầm ầm đầu yêu vương từ bốn phương tám hướng oanh sát mà đến. Ẩn chứa vô cùng sát cơ, xen lẫn thành một cái lưới lớn, triệt để bao phủ xuống, tựa hồ muốn phiến khu vực này đều triệt để đánh nổ. Vô số đạo quang mang oanh sát, tựa hồ xuyên thủng hư không, căn là tránh cũng không thể tránh. Cút, Hạ Bình ngẩng đầu, nhìn bọn này yêu vương. Hắn không nhúc nhích, thể nội cửu đại tử phủ chấn động, một cỗ mạnh mẽ pháp lực từ thể phách chỗ sâu lao ra. Trực trùng vân tiêu, lúc này nhất tôn cao ngàn trượng thần tượng từ hư không bước ra. Tản mát ra cái thế uy áp, lay động đất trời, hư không rung động, cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến làm cho người giận sôi. Phảng phất không gian đều không chịu nổi cỗ này không gì sánh kịp lực lượng. Sắp bị chấn nát, cũng không gặp nó làm ra cái gì động tác, vẻn vẹn hướng phía trước nhẹ nhàng va chạm. Nhất thời lực lượng kinh khủng oanh sát đi ra, bốn phía chỗ có không khí đều bị bài xích ra ngoài. Trong vòng nghìn dặm đều hình thành chân không địa đái, mà những không khí đó thình lình ngưng tụ thành từng bức khủng bố khí áp vách tường. Điên cuồng áp xúc, uy lực vô biên, đông, trong chớp mắt, ban lan hổ, kịch độc quạ đen, xanh biếc hung cầm. Huyết nguyệt sói cùng đại địa hùng chờ một chút yêu vương liền tiếng kêu thảm thiết đều không có. Cách nào phát ra, thân thể đụng phải cỗ này sức mạnh mạnh mẽ, toàn bộ yêu khu đều trong nháy mắt bạo vỡ đi ra. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành một cục thịt tương, huyết dịch phảng phất trời mưa, từ trên cao rơi xuống, đem phương viên trăm dặm đều nhuộm thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Lúc này, cái này mười mấy đầu yêu vương đều chết thảm, cái xác không hồn, ta dựa vào, mẹ hắn phát sinh cái gì, chết hết, có chút hơi chậm một bước lôi kiếp cảnh yêu vương nhất thời hoảng sợ nước tiểu. Đến tốc độ có bao nhanh, như vậy lui ra phía sau tốc độ liền có bao nhanh, như là gặp được như rắn độc, chúng nó dọa đến sợ vỡ mật. Bởi vì đây chính là lôi kiếp cảnh yêu vương A, cùng chúng nó một cái cấp bậc tồn tại, dạng này đại năng muốn giết chết cực kỳ gian nan, nhưng là hiện tại chuyện gì xảy ra, tên nhân loại này vẻn vẹn sử xuất thiên địa pháp tướng. Nhẹ nhàng va chạm, mười mấy đầu yêu vương thân thể liền vỡ nát, liền kêu thảm đều không cách nào phát ra, quá khoa trương đi, cái này còn là người sao? Một số pháp tướng cảnh yêu vương càng là hoảng sợ đến khuôn mặt đều xanh nửa bên. Những lôi kiếp đó cảnh yêu vương đều bị chết như thế nhẹ nhõm. Nếu là này nhân loại hung thần đối phó chính mình lời nói, chẳng phải là thổi khẩu khí liền đưa chúng nó cho diệt. Thật có lỗi, bởi vì vừa mới đột phá, hơi có chút khống chế không nổi trên người mình khí lực. Nhẹ nhàng va chạm, chúng nó liền nát, quá đáng tiếc, cái này đều là yêu vương, thượng đẳng sức lao động, vừa vặn thích hợp bắt về làm khuân vác, làm ruộng. Hạ Bình vỗ vỗ đầu mình, một mặt thật có lỗi, xử lý bọn này yêu vương quá đáng tiếc. Hắn Sơn Hà Châu không gian thế nhưng là khuyết thiếu nhân thủ. Nếu là đem những này yêu vương toàn bộ bắt đi làm lao động tay chân, cũng không biết có thể giảm bớt Thanh Nghiêu bao nhiêu lượng công việc. Dù sao dạng này nô lệ không dễ tìm. Vũ Vô Địch, tên này là nhân tộc hung thần Vũ Vô Địch. Mẹ ta, chạy mau a! Có yêu vương lập tức hét dầm lên, như là như mổ heo, thê thảm vô cùng, hiển nhiên nhận ra Hạ Bình thân phận. Thế nhưng là cái này một nhận ra, liền hoảng sợ nước tiểu, toàn thân đều là run rẩy, thân thể như là cái sàng đồng dạng lắc lư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.